Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, cứu đến trong tay của ta đồ vật, các ngươi liền vĩnh viễn đừng suy nghĩ. Lâm Tiêu lạnh lùng, muốn giết chết mình đoạt bảo kia chỉ sợ là hy vọng hảo huyền. Bất quá Lâm Tiêu không thừa nhận cũng không được, lần này ly khai tiểu thế giới nhất định là hung hiểm vạn phần, sợ rằng tự mình muốn bại lộ lá bài tẩy mới có thể trốn khỏi ra sát cơ, hơn nữa sợ rằng về sau cũng phải ẩn núp một đoạn thời gian, không thì thật đúng là 10 phần nguy hiểm. Tưởng thưởng cấp cho sau khi hoàn thành, ngược lại có càng nhiều ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, bọn họ ánh mắt mang theo không tên quỷ dị. Người Lâm Tiêu coi như là thiên tài vô song, kết quả cũng đã sớm đã chú định, chỉ là đáng tiếc Lâm Tiêu trên thân bảo vật, đặc biệt là món đó cửu thải chân nguyên cầu. Sở Mục đột nhiên ha ha phá lên cười, mang trên mặt không nói ra được tùy ý phóng đãng, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Lâm Tiêu kết cục bi thảm rồi. Bị Lâm Tiêu đánh bại oán khí cũng tại lúc này tiêu tán không ít. Chân tể âm lãnh trên mặt cũng toát ra nụ cười, coi như ta linh hồn bị thương, dù sao cũng hơn ngươi Lâm Tiêu lập tức phải chết đi tốt hơn nhiều. Chỉ có Vân Chấn không làm sao vui vẻ, hắn không vui tự nhiên không phải Lâm Tiêu lại phải chết, mà là long huyết. Nếu mà không thể đem long huyết lấy được trong tay mình, như vậy thì tính vào Lâm Tiêu chết rồi, hắn cũng sẽ không quá vui vẻ. Đường Khanh Nguyệt lẳng lặng đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, trong mắt lóe lên chán ghét. Những người này thật là ác tâm, lòng người ác ý, vào lúc này lộ rõ là tàn nhẫn như vậy, như vậy khiến người muốn nôn mửa. Lâm Tiêu ngược lại không để ý những thứ này, đời trước hắn sau khi chết nhìn thấy đồ vật so sánh đây ác tâm hàng tỷ lần, hắn sớm liền có thể làm được không thấy. Lâm Tiêu truyền âm nói, tiếp theo sau khi đi ra ngoài, ngươi liền vừa vặn đi theo ta, vô luận ta làm gì ngươi đều không nên phản kháng. Hắn có thể nghĩ đến rời đi nơi này sau đó chờ đợi hắn chính là người Tề gia, lấy thực lực của hắn lại nói, tuyệt đối sẽ có Tề gia động hư cấp cường giả xuất thủ. Nếu mà Lâm Tiêu mình đường chạy, như vậy Đường Khanh Nguyệt tuyệt đối sẽ trở thành bị phát tiết lửa giận đối tượng. Cho nên Lâm Tiêu vẫn là phải dẫn nàng. Đường Khanh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười đáp ứng. Ngươi kêu ta không nên phản kháng, vạn nhất ngươi đối với ta có một ít ý nghĩ lớn mật đâu, ta có phải hay không cũng muốn không phản kháng. Nàng tâm tình ngược lại không tệ, cũng không có bởi vì bên ngoài tức sắp đến nguy hiểm mà hỏng mất. Ngược lại thì có hứng thú cùng Lâm Tiêu đùa giỡn một chút. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, vô luận ta nghĩ pháp lớn đến mức nào mật, người cứ nhẫn nhục chịu đựng là được. Phi, Đường Khanh Nguyệt khẽ gắt một hơi, liếc Lâm Tiêu một cái, nếu ngươi ý nghĩ gan quá lớn, ta liền liều mạng với ngươi. Bất quá nàng cũng biết, Lâm Tiêu hẳn đúng là sẽ không làm như vậy. Hắn tất nhiên có thủ đoạn ẩn giấu, cần mình phối hợp mới có thể cứu hạ mình. Hai người không còn trao đổi, vùng trời một đạo to lớn màn sáng rơi xuống, tiếp xúc được người thời điểm, tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Quang mang biến ảo, một hồi trời đất quay cuồng, tất cả mọi người đều bị đổi vị trí rơi khỏi tiểu thế giới, xuất hiện ở một cái to đại trong sơn cốc. Đây là mỗi một giới đều giống nhau địa phương, tất cả mọi người sẽ bị đồng thời chuyển tới cùng một nơi. Về phần làm sao trở lại nhà mình, vậy liền tự nghĩ biện pháp đi. Vừa mới ổn định thân hình, sát khí kinh khủng liền cuốn tới, một tiếng to lớn quát lên vang dội thiên địa. Lâm Tiêu, nhận lấy cái chết. Một cái to lớn bàn chân từ trên hư không đưa ra, ma khí lượn lờ, khủng bố khí cơ đem Lâm Tiêu phong tỏa lại. Lâm Tiêu đồng tử hơi co lại, Đây là động hư cấp cường giả xuất thủ, hơn nữa còn là ra tay toàn lực. Cái này phong tỏa ngăn cản hắn khí cơ, hắn đều không đột phá nổi. Đây chính là động hư cùng hóa thần chênh lệch. Hắn tại cảnh giới hóa thần càn quét vô địch, đối mặt động hư cường giả cũng chỉ là con kiến hôi. Đối phương một cước liền có thể giết chết hắn. Lâm Tiêu kéo lại Đường Khanh Nguyệt cánh tay, liền mở ra thái tiêu giới không gian, sau đó chạy trốn biến mất. Lâm Tiêu còn chưa kịp làm như thế, lại có một bàn tay từ dưới đất đưa ra, đem Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt bọc quanh trong đó, theo sau biến mất. Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt tiêu thất, to lớn bàn chân mới dẫm đạp rơi xuống, đại địa lắc lư, sơn cốc vỡ vụn, chằng chịt vết nứt phân tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Xung quanh vô số đỉnh núi sụp đổ, bùng nổ ra to lớn tiếng nổ. May mà mọi người tương đối phân tán, cái chân này trưởng lực số lượng cũng có thu liễm. Nếu không mà nói, một cước này không muốn biết dẫm đạp chết bao nhiêu người. Đây chính là động hư cấp lực lượng, cực kỳ đáng sợ, đáng ghét. Đây cũng là không đem chúng ta coi ra gì. Nếu như chúng ta cách Lâm Tiêu gần, há chẳng phải là cũng sẽ được giết chết? Hừ, lớn như vậy uy thế, Lâm Tiêu không như thường là chạy trốn. Đến tột cùng là ai cứu đi Lâm Tiêu? Mọi người rối rít suy đoán. Cái kia cứu đi Lâm Tiêu người, rất có thể là Tiệt Cổ Ma Điện người. Dù sao, ngoại trừ Tiệt Cổ Ma Điện người, bọn họ không nghĩ ra được ai sẽ đến cứu vớt Lâm Tiêu. Nhưng mà, cứu được nhất thời, cứu được một đời sao? Trừ phi Lâm Tiêu cả đời ẩn náu tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong. Nếu không, tất nhiên sẽ có người giết chết hắn. Về phần vì giết chết Lâm Tiêu cùng Tiệt Cổ Ma Điện khai chiến, vậy khẳng định là không có khả năng. Tiệt Cổ Ma Điện không phải là trái hồng mềm, thật liều mạng giết thì không phải một cái mạc đơn giản như vậy. Bàn chân chủ nhân giận dữ, nhưng lại không dám chửi như tát nước, thậm chí không dám nói nhiều một chữ, bởi vì hắn cảm thấy cái bàn tay kia trên tiêu tán ra khí tức, đó là cấp thế giới động hư khí tức, là phong huyền tố khí tức. Nếu là hắn dám mắng phong huyền tố là có thể đem hắn gọi chết. Tề Vĩnh Hoàn cũng không cứu được hắn. Đáng chết, nàng vậy mà đều xuất thủ đi tìm lão tổ. Phong huyền tố tự mình xuất thủ cứu rồi Lâm Tiêu, tiếp theo thì không phải hắn có thể đủ giải quyết vấn đề. Muốn xem Tề Vĩnh Hoàn làm thế nào. Người này cũng đã biến mất. Một đợt chém giết phong ba cứ như vậy tiêu tán, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thậm chí có người đều còn chưa phản ứng kịp. Coi như ngươi vận khí tốt, vậy mà không có chết. Đáng ghét, Sở Mục cùng Chân Tể có chút khó chịu, nhưng mà cũng không dám mắng phong huyền tố. Đây chính là cấp thế giới động hư cường giả. Bọn họ nếu như nói năng lỗ mãng, phong huyền tố đem bọn họ giết, bọn họ thế lực sau lưng cũng sẽ không vì bọn họ báo thù. Đây chính là lực lượng tuyệt đối, mang theo chỗ tốt to lớn. Cho dù là tam đại chí cao thế lực, không có nguyên nhân đặc biệt, cũng sẽ không cùng cấp thế giới động hư cường giả là địch. Vâng, vừa so sánh người cao hứng chính là Vân Chấn rồi. Chỉ cần Lâm Tiêu hiện tại không chết, hắn tổng có cơ hội lấy được long huyết. Lâm Tiêu nếu là thật chết rồi, hắn mới là triệt để không có hy vọng. Một trường phong ba qua đi, mọi người đều tự rời đi. Nhưng mà liên quan tới Lâm Tiêu sự tích đã sớm truyền khắp Càn La giới, truyền đến vô số người trong tai. Tất cả mọi người đều biết Càn La giới rời khỏi một cái nhân vật truyền kỳ, thiên phú vô song, hóa thần đệ nhất nhân. Cho dù là Lâm Tiêu chết rồi, tên hắn cũng biết lưu truyền truyền xuống, ghi lại ở Càn La giới lịch sử bên trên. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt lại lần nữa từng trải trời đất quay cuồng, xuất hiện ở một chỗ trong cung điện. Sao CVT GH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10.